Harry Potter và câu chuyện học hạng nhất, chương 89, bộ phép thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Translator Web Literature Việt Nam. Sau khi xác nhận rằng tất cả các thành viên trong gia đình đã đông đủ, Owen lấy ra một mặt dây chuyền có hình con khổng tước ba. Đây là cái gì? Emily tò mò hỏi. Đây là chìa khóa cửa cái. Giọng điệu Owen vô cùng tốt. Chìa khóa cửa cái là cái gì? Xem ra Emily thích truy vấn ngọn nguồn. Năm ngoái không phải con đã dùng qua sao? Chìa khóa cửa là một vật phẩm ma thuật có thể nhanh chóng chuyển người từ không gian này sang không gian khác. Đối với con gái vô cùng dễ thương, Owen điều hết sức kiên nhẫn. Cái này ít nhất sạch hơn nhiều so với bột bay. Albert và Luân ban đầu muốn dùng ảo ảnh di hình để đến bộ pháp thuật và cùng đoàn tụ với gia đình, nhưng Owen tin rằng đó là huy chương cho cả gia đình, cho nên cả nhà nên huy động một chỗ. Mọi người đều lấy chiếc lông trên mặt dây chuyền con công. Ông Harris véo chiếc lông của con công. Emily biết được cha cô trông như thế nào và véo một cái. Sau đó, gia đình vây quanh mặt dây chuyền con công, mọi người bắt được chiếc lông của con công. Theo số lượng lông, chìa khóa cửa này cũng có thể mang đi rất nhiều người. Ellen nghi ngờ rằng ông Harris phải chọn người đẹp nhất khi lấy chìa khóa cửa chứ không phải là phù hợp nhất. Biết rõ, đối với chìa khóa cửa cái mà nói, bề ngoài của nó cũng rất bình thường, không làm cho người khác chú ý nhiều lắm, bị phù thủy áp dụng phép thuật đặc biệt có thể khiến mọi người thay đổi thời gian và không gian. Điều này được minh họa tại lỗ hổng trong quản lý chìa khóa trong trận chung kết. Chiếc cúp được thay thế bất hợp pháp bằng chìa khóa cửa cái. Sau khi mọi người đứng dậy, Ellen cảm thấy có một cái móc đập về phía trước với một động lực không thể ngăn cản phía sau rốn, và hai chân liền cách mặt đất và bay lên. Nó giống như một cơn gió thổi về phía trước rất nhanh. Trước mặt cũng không thể nhìn thấy cái gì. Chìa khóa cửa giống như một lực từ tính, dán các ngón tay của bạn lên nó, đảm bảo rằng Ellen không bị mất phương hướng trong không gian. Chẳng mấy chốc Ellen thấy mình đứng trên một con đường bẩn thỉu. Những bức tường trên đường được vẽ một mớ hỗn độn, với nhiều màu sơn, nhiều nét chữ siêu vẹo. Một số tòa nhà rách nát rất mong manh và chúng nằm bên lề. Một quán bar rất xuống cấp, bên trong không có một người khách, yên lặng, không có một tiếng động. Chúng ta đã đến nơi, Owen nói ngắn gọn, anh chỉ ngón tay vào một bốt điện thoại màu đỏ cũ. Buồng điện thoại bị thiếu một vài mảnh thủy tinh và đứng trước bức tường được viết nguệch ngoạc. Hãy để tôi đi cùng tôi, anh mở cửa buồng điện thoại. Ellen chưa xác định anh có nên đi vào hay không, cuối cùng, bên trong rất chật. Ellen và Luân không chút do dự đi theo, bà Morgan. Lefay ôm Emily, đi vào. Daisy nhíu mày, cẩn thận từng chút với chiếc áo choàng nhung của mình, từ từ cũng bước đi vào. Ellen đi vào mới phát hiện rằng dù không gian có chật hẹp, mọi người chen chúc nhau, nhưng nó cũng rất vừa vặn phù hợp với gia đình của Ellen. Ellen hoài nghi, dù có nhiều người hơn nữa, vẫn có thể chứa nổi. Giống như chỉ có hai người cùng chen chúc với nhau. Lúc này, Ellen bị ép tựa vào máy điện thoại, và điện thoại bị bẻ cong trên tường như thể một kẻ man dợ đã cố tình xé nó ra. Ông Harris đã vượt qua Ellen và lấy được ống nghe máy. Để tôi xem, 6, anh bấm lấy dãy số, 2, 4, 4, 4, 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi mặt số quay trở lại vị trí ban đầu một cách trơn tru, một giọng nữ lạnh lùng từ bên trong máy điện thoại truyền tới, chứ không phải từ máy thu trong tay ông Harris truyền ra, giọng nói vô cùng rõ ràng và vang dội, như thể có một người phụ nữ vô hình đang đứng bên cạnh họ chào mừng bạn đến bộ pháp thuật. Vui lòng hãy báo cáo tên, chức vụ của bạn. Ông Harris dường như không sử dụng điện thoại, chỉ nói chuyện với người nhận như đang cầm bộ đàm Owen. Harris gia đình có 7 người, được mời đến bộ pháp thuật để tham dự lễ trao giải huân chương đoàn hạng 3 tước sĩ Mai Lâm. Cảm ơn, giọng nữ lạnh lùng nói. Khách ơi, xin hãy lấy huy hiệu và buộc nó vào chiếc áo choàng. Xuất hiện một hồi tiếng tích tắc, Ellen nhìn thấy một cái gì đó trượt ra khỏi khe kim loại thường được dùng để trả lại tiền xu. Anh nhặt thứ này lên, đó là một huy hiệu bạc vuông có dòng chữ. Owen, Harris gia đình có 7 người tham dự lễ trao giải thưởng huân chương đoàn hạng 3 tước sĩ Mai Lâm. Thời điểm giọng nữ lạnh lùng vang lên, anh cũng đem huy chương dán phía trước của áo choàng. Vị khách của bộ pháp thuật, bạn cần phải kiểm tra, và còn cần phải cầm cây đũa phép thuật đến văn phòng an ninh để đăng ký, văn phòng an ninh nằm ngay phần trong cùng của cửa sảnh giữa. Sàn nhà của buồng điện thoại đột nhiên run rẩy. Họ từ từ chìm xuống dưới mặt đất, dần dần Ellen không thể nhìn thấy gì, anh chỉ có thể nghe thấy tiếng ồn ma sát nhàm chán từ buồng điện thoại khi nó truyền xuống mặt đất. Khi ánh sáng chói lòa chiếu vào mắt Ellen, họ ngừng xuống. Bộ pháp thuật chúc các bạn có một ngày vui vẻ, giọng nữ nói, cánh cửa của buồng điện thoại bật ra, và ông Harris bước ra ngoài, theo sau là gia đình ông. được trình bày trước mặt Ellen là một thế giới đầy ma thuật với một sự trang trí kỳ diệu tráng lệ. Ông nhận thấy rằng có rất nhiều lò sưởi mạ vàng trên các bức tường ở hai bên của hội trường. Cứ sau vài giây, với một chuyển động tốc độ nhẹ nhàng, một phù thủy hoặc phù thủy nữ bước ra khỏi lò sưởi từ bên trong bước ra. Ở phía bên tay trái, một đội ngũ nhỏ đang đợi trước lò sưởi để rời đi. Thông thường, chúng ta nên vào bộ pháp thuật thông qua lò sưởi. Như thể thấy sự nghi ngờ của Ellen, Albert giải thích. Nhưng chúng ta hôm nay sẽ đi đến bằng đường thông đạo mới. Giả vờ rằng tôi không phải là người trong bộ, tôi đang bước vào từ một lối đi lạ. Cảm giác thật tuyệt vời. Owen vui vẻ trả lời, ông mặt hồng hào chào tất cả mọi người quen biết. Vâng, chúng tôi tới tham dự lễ trao giải huân chương đoàn hạng 3 tước sĩ Mai Lâm. Ông nói nhiệt tình với mọi người mà mình biết, dường như các pháp sư của bộ pháp thuật đều coi trọng vinh dự này của huân chương đoàn hạng 3 tước sĩ Mai Lâm. Ellen nhạy bén nắm bắt sự ghen tị và đố kỵ của những người này, cách chương.